99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390. Chờ ta trở lại. Lệ Tư Thừa gấp đến đỏ mắt, nghe điện thoại bị cúp máy, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Âu Minh biết hắn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn cái dạng này. Có chút mộng, nhưng là rất nhanh, liền lên đi đem hắn chế trụ. Hô to: Lệ Tư Thừa, tỉnh táo. Lệ Tư Thừa hai tay có cực nhỏ run rẩy, biên độ rất nhỏ đến ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Nhưng là, Âu Minh lại rõ ràng đã nhận ra, hai tay chế trụ tay hắn, so với Lệ Tư Thừa, Âu Minh tỉnh táo đến đáng sợ. Lão nhị, nhìn ta. Lệ Tư Thừa dương mắt, đột nhiên trở tay cầm Âu Minh, khí lực cực lớn, nói ra: Âu Minh, ta đi ra ngoài một chuyến, đừng nói cho ra ra, đừng nói cho người khác chuyện này, ta rất mau trở lại đến, mang theo lão bà của ta cùng một chỗ. Nói xong, cũng đã đem hắn hất ra. Lệ Tư Thừa mở ra đôi chân dài, liền hướng về thang máy phương hướng chạy tới. Lệ Tư Thừa trong đầu trống rỗng, trong lòng duy chỉ có còn lại, chỉ có cái kia một chuỗi con số. 15 phút, 15 phút, Tô Thiên Từ đột nhiên hô to, để cho chung quanh mấy người đều cùng nhau giật nảy mình. Không có một chút dấu hiệu, hai bên trái phải nhìn xem nàng nam nhân chào đón, đưa nàng miệng che. Đường phu nhân cúp điện thoại, hướng về nàng tới liền hung hăng đạp một cước, chửi ầm lên: Tiểu tiện đệ tử, im miệng. Tô Thiên Từ bị đá đến co rụt lại, toàn thân giằng co, nhưng là hai tay bị trói lại, hai chân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, cũng bị lũng trói chặt. Bất luận làm sao vặn vẹo giãy giụa, đều không động được mảy may. Người ngoan ngoãn, nói không chừng ta còn không động tới ngươi. Chỉ cần nam nhân của ngươi đem ta con gái giao ra, ta liền không cho người vòng ngươi. Thế nào, cái này mua bán có phải hay không rất có lời? Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, lạnh triệt nội tâm, liều mạng lắc đầu, sợ hãi đưa nàng vây quanh. Không được, không thể, không có cái gì là không được. Đường phu nhân đưa tay giơ tay lên bên trên đen kịt súng ống vỗ vỗ mặt nàng, vừa cười vừa nói: Hiện tại biết rõ sợ cầu ta à? Ngươi lại cửa biệt thự không phải rất phách lối sao? Cầu ta, ta liền bỏ qua ngươi. Tô Thiên Từ nước mắt đến rơi xuống, toàn thân rúc thành một đoàn, cắn thật chặt môi dưới, nhìn nàng chằm chằm. Đường phu nhân cười lạnh một tiếng: Vẫn rất bướng bỉnh a. Nói xong nhìn về phía bên cạnh người kia, hỏi: Hầu tử có tới không? Trên đường, đường phu nhân cười lạnh nhìn xem Tô Thiên Từ, giơ súng lên đến, xoa xoa, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, hỏi: Người nghe nói qua HIV virus sao? HIV, Tô Thiên Từ con ngươi co lên, sợ hãi, sợ hãi đưa nàng nồng đậm bao khỏa. Đây là bệnh AIDS, nhìn đến ngươi biết đây là vật gì a? Đường phu nhân đem súng giơ lên, động tác chậm rãi lên đạn, đen nhánh họng súng hướng về phía Tô Thiên Từ, đột nhiên hướng phía trước đưa tới. A, Tô Thiên Từ sợ quá khóc, trước tiên nghiêng đi đầu, nước mắt mãnh liệt mà xuống. Thân thể bởi vì kinh sợ run rẩy đáng sợ, mấy cái đại nam nhân cùng đường phu nhân một khối ha ha phá lên cười. Tô Thiên Từ cắn răng, không để cho mình khóc thành tiếng, thân thể khẽ run, một đôi đen nhánh mắt hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đường phu nhân hưởng thụ chết nàng cái biểu tình này, đứng lên, đưa tay chính là đạp một cái. Chừng cái gì chừng, tiểu tiện đệ tử. Tô Thiên Từ ngay cả gọi cũng không dám gọi, co lại thành một đoàn. Sao không hô? Hô a, hô a. Đường phu nhân mang giày cao gót, dùng sức đạp nàng chân cùng với nàng eo, liên tiếp đá mười mấy chân. Nhưng Tô Thiên Từ sửng sốt, cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.